Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 973, tụ ở một cái huyện thành nhỏ các nhân vật lớn. Lý Tiên Sinh một lát sau lại đem cửa kéo ra nhìn xem. Gặp trên đường đã không có người kia bóng dáng. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn cảm thấy người kia có chút ý tứ, nhưng không hề thú vị. Vừa quay đầu nhìn một cái đó đã tỉnh lại Tây Vực cô gái. Nghiêng người nửa nằm, ánh mắt quyến rũ như tơ dáng vẻ. Để cho hắn cảm giác được mình thật sự là một cái thật là lợi hại người đàn ông à. Vì vậy hắn bước đi về phía phụ nữ kia. Ngươi xem ngươi, mưa rơi, thời tiết lạnh, lại thế nào cầm chăn đậy lại. Đã đi ra ngoài rất xa, Tô Nhập Dạ vừa đi vừa còn đang hồi tưởng mới vừa rồi vị tiên sinh kia nói. Nếu như ngươi luôn muốn phát hiện trên đời này sai lầm, cuối cùng cả người lực cũng không tìm được, vậy ngươi cũng có thể đi tìm chính xác, bảo vệ cái này chính xác, ngăn cản sai lầm xảy ra chuyện. Cho nên chân hắn bước một ngừng, suy nghĩ bị người ta lớn như vậy chỉ điểm, nhưng không biết người ta tên gọi là gì, thật giống như rất không lễ phép. Hắn truy tìm Lý Tiên Sinh đã rất lâu, hắn biết Lý Tiên Sinh có rất nhiều thân phận, nhưng hắn nhất định không biết Lý Tiên Sinh thân phận hơn đến hắn căn bản là truy xét không rõ. Vậy càng không thể nào biết, Lý Tiên Sinh không chỉ là nhìn như cái tuổi đó. Tô Nhập Dạ suy nghĩ làm sao vậy, phải hỏi rõ ràng người ta tên chữ mới đúng. Vì vậy xoay người lại trở về, đi tới vậy quán rượu nhỏ cửa. Vừa muốn gõ cửa, liền nghe được một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Hắn cả kinh. Bởi vì vậy tiếng rên rỉ giống như là có người bị thương. Cho nên hắn lập tức đi tới còn mở cửa sổ bên kia nhìn xem. Mới lộ ra đầu, một chiếc giày bay ra ngoài. Hắn ở ngay tức thì lắc mình tránh. Trong phòng truyền tới Lý Tiên Sinh thanh âm. Có phiền hay không? À, Tô Nhập Dạ thở dài một cái. Lầm bầm lầu bầu một câu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hắn mới rõ ràng. Đó cũng không phải là ai bị thương. Đánh nhau là đánh nhau, bị thương ngược lại không có thể. Lý Tiên Sinh, cút! Tô Nhập Dạ xoay người lần nữa rời đi. Vừa đi vừa còn đang lầm bầm lầu bầu. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Nửa tháng sau, Kinh Châu Bắc 30 mấy ngoài dặm, Suối huyện huyện thành, Quy Nguyên Thuật bọn họ đội ngũ cuối cùng là sắp đi tới Đại Hưng Thành. Lúc này sắc trời đã tối xuống, coi như là lại đuổi đường đến Đại Hưng Thành vậy không vào được. Cửa thành trước khi mặt trời lặn tất sẽ đóng cửa. Vì vậy bọn họ ở huyện thành này bên trong tìm một nhà quy mô khách sạn lớn nhất ở lại. Kinh Châu thế cục cũng không tốt. Trên căn bản bỏ mặc cái gì nghề cũng không làm ăn gì. Đều là khổ khổ duy trì. Khách sạn này bên trong trừ bọn họ ra chỉ có ngoài ra một nhóm quý khách. Đi dạo phố vẫn chưa về. Trưởng quỹ gặp tới lớn như vậy một chi đội ngũ, trong lòng hồi hộp, đã hồi lâu không có lớn khách tới cửa. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Trịnh Thuận Thuận bọn họ vậy muốn đi ra ngoài vòng vo một chút, muốn chọn mua một ít cần thiết đồ. Quy Nguyên Thuật cũng không muốn đi đi lại lại, giao thay bọn họ cẩn thận chút, liền một người trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Sất không có cho hắn cái gì cụ thể nhiệm vụ, nhưng là Lý Sất đoán chỉ cần Dương Huyền Cơ vừa vào Kinh Châu, Võ Thân Vương đại quân tất sẽ lập tức trở lại Đại Hưng Thành. Lý Sất ý phải, nếu như, liền nghĩ biện pháp thúc đẩy Võ Thân Vương đội ngũ, và Lý Huynh Hổ cùng với Dương Huyền Cơ đội ngũ tam phương hỗn chiến. Một khi xuất hiện như vậy cục diện, Lý Sất ninh quân lại vào Kinh Châu, liền thế như trẻ tre, coi như là cục diện tiêu lửa đốt rằng co. Lý Sất tạm thời không vào Kinh Châu, hoàn toàn có thể đem binh lực rút ra điều ra, thừa dịp vậy ba phe thế lực đánh không thể tách rời ra. Hắn cầm Thanh Châu và Tô Châu lấy xuống, một cái sinh lương thực nơi quan trọng, một cái quê hương của cá và gạo, được hai địa phương này, hơn nữa đã tới tay Dự Châu, thiên hạ kho lương, đều ở Lý Sất tay. Trở lại trong phòng sau đó, Quy Nguyên Thuật nằm ở trên giường cẩn thận suy tính. Nếu như là dĩ vãng nói, trong triều vẫn là những cái kia gian nịnh hạng người đang nắm quyền, hắn quả thật có cơ hội gây xích mích ly gián. những người đó chỉ tính cái lợi. Huống chi bọn họ vậy mong đợi võ thân vương sớm đi chiến bại. Như vậy bọn họ là có thể sớm đi nghênh đón Dương Huyền Cơ vào thành. Có thể hiện tại, binh bộ thượng thư là hắn ngày cũ bạn tốt Úy Chỉ Quang Minh. Hộ bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, cũng là hắn huynh đệ. Như vậy thứ nhất, hắn liền cơ hồ không có cái gì cơ hội ra tay. Hắn biết mình vậy mấy cái huynh đệ trong lòng có bao nhiêu hoài bão. Năm đó ở Sùng Văn Viện thời điểm, bọn họ cùng nhau thề muốn thành là đại sở trụ cột tài. Người tuổi trẻ hoài bão, một khi có cơ hội thi triển, đó đúng là một loại không thể dung chuyển kiên trí. Ngày thường cũng biết Úy Chỉ Quang Minh năng lực, cũng biết hoàng đế không phải tầm thường. Hơn nữa lúc này bắt đầu sử dụng người mới, tựa hồ quả thật làm cho đại sở lần nữa đổi thành tới một ít sức sống. Liền đang suy tư điều này thời điểm, trên đường chính bỗng nhiên từng trận tiếng huyên náo truyền tới. Quy Nguyên Thuật đứng dậy đến cửa sổ đi xuống nhìn xem. Một lát sau sắc mặt liền biến. Lúc này dưới lầu đi qua là một chi quan quân đội ngũ. Nhìn như số người không thiếu, áo giáp đầy đủ đội ngũ nghiêm chỉnh. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật nhìn ra được, đây là một chi tân binh. Những binh lính kia sắc mặt còn viết non nớt. Viết bởi vì mặc vào cả người quân phục mà phá lệ rõ ràng đắc ý. Nếu như là một chi lão binh đội ngũ, bọn họ trên mặt chỉ có bể râu và mệt mỏi. Tân binh và lão binh, một mắt là có thể nhận ra. Nhất là gặp qua võ thân vương đại quân sau đó, liền càng có thể phân rõ sở. Chỉ là một chi tân binh đội ngũ sẽ không để cho Quy Nguyên Thuật trong lòng rung động. Dẫu sao hoàng đế vẫn luôn ở đem hết toàn lực muốn đem đại sở giữ được. Chiêu mộ tân binh chuyện, triều đình liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Hắn rung động, là chi đội kia ngũ phía trước tung bay lá cờ. Trong đó một mặt đem trên lá cờ, có thể thấy rõ ràng uất trì hai chữ. Hắn nhìn đem cờ bên kia, trong đám người, hắn phát hiện đã từng đem hắn coi là đệ đệ ruột vậy Úy Chỉ Quang Minh. Tựa hồ là cảm nhận được liền hắn ánh mắt, Úy Chỉ Quang Minh quay đầu nhìn một cái. Quy Nguyên Thuật lập tức liền ngồi chồm hổm xuống. Không biết tại sao, hắn tim đập dữ dội. Loại cảm giác đó, giống như làm đệ đệ làm một kiện chuyện sai lầm, bị huynh trưởng phát hiện như nhau. Nhưng mà hắn biết mình không phải là làm sai rồi chuyện. Hắn chỉ là trong lòng vẫn luôn không có tiêu tán qua đối Úy Chỉ Quang Minh kính sợ. Úy Chỉ Quang Minh là đại ca của bọn họ. Quy Nguyên Thuật ngồi sau một hồi liền trên đất ngồi xuống. Tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên ta vẫn là như vậy kinh sợ. Hắn có dũng khí khiêu chiến thế tục thậm chí là hoàng quyền. Nhưng hắn nhưng vẫn là không có lớn như vậy dũng khí đối mặt đại ca. Hắn không có làm gì sai. Hắn làm ra lựa chọn tuyệt đối không phải sai. Nhưng mà và đại ca lựa chọn không giống nhau. Hắn liền tim đập rộn lên. Nếu như lúc này Úy Chỉ Quang Minh chỉ hắn lỗ mũi hỏi hắn. Ban đầu các huynh đệ cùng nhau hiển thị lời thề ngươi còn nhớ không? Quy Nguyên Thuật sẽ không biết trả lời như thế nào. Cũng không dám trả lời. Quân sở trong đội ngũ. Thân binh giáo úy Cao Mô nhìn về phía đại tướng quân. Không nhịn được hỏi một câu. Đại tướng quân, ngươi đang nhìn cái gì? Úy Chỉ Quang Minh lấy binh bộ thượng thư thân phận lĩnh đại tướng quân chức. Địa vị cao tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn lắc đầu một cái. Không việc gì. Hắn chỉ là cảm thấy mới vừa rồi vậy khách sạn trước cửa sổ bóng người. Cực kỳ giống hắn huynh đệ tốt Quy Nguyên Thuật bóng người. Tuy chỉ vội vã liếc một cái. Lại có ngày xưa quen thuộc. Nhưng mà Quy Nguyên Thuật đã chết ở Thanh Châu. Là hoàng đế chính miệng nói cho bọn họ. Hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ hoàng đế nói. Cũng là ở hắn hơi có chút ngẩn ra giờ khắc này. Có ba người từ đội ngũ một bên nghịch hướng đi qua. Hướng khách sạn bên kia trở về. Một như thường lệ, cô gái đồ tím một mình đi ở phía trước. Thanh lạnh như là không thuộc về người này gian. Lão Tôn và Tiểu Cương Tử hai người ở phía sau đi theo. Mà Lão Tôn nhìn cô gái đồ tím trong ánh mắt. Là không che giấu chút nào cũng không khả năng che giấu cư trú ái mộ. Tiểu Cương Tử nhưng cảm thấy sư phụ thật không biết xấu hổ. Nhìn chằm chằm cái mông người ta xem. Nhưng, quả thật thật đẹp mắt. Nàng không có cố ý đi dãy dụa eo. Hơn nữa khí chất trong trẻo lạnh lùng. Có thể đi bộ thời điểm sẽ cho người một loại hơi dao động, chính là nhân gian đẹp nhất cảm giác. Ở đội ngũ ngoài ra một bên, một tòa trong quán trà, một đám đang uống trà người. Tầm mắt vậy theo cô gái đồ tím di động mà di động. Mặc dù cách đội ngũ đi qua, có thể bọn họ vẫn là bỏ không được lấy ra tầm mắt. Không nghĩ tới cái này cùng địa phương nhỏ, lại có thể sẽ có như vậy phong thái cô gái. Trong đó, nhìn giống như là tên dẫn đầu kia người cảm khái một câu. Những người khác rối rít phụ họa, bởi vì bọn họ cũng cực sợ người này. Người này nhìn đại khái chừng 40 tuổi tuổi tác, vóc người trung đẳng, tướng mạo vậy không xuất chúng. Dù là mặc trên người quần áo khá làm tên quý, nhưng không có quý khí trong người. Trời xanh thì có như vậy một loại người, cho hắn mặc vào lại hoa lệ quần áo cũng không có dùng. Ngược lại sẽ để cho quần áo lộ vẻ rất giá rẻ. Thay cả người áo vải áo sơ mi tay ngắn, táp lạp dày vải vác cuốc, lập tức liền lộ vẻ được tự nhiên lại. Hắn chính là người như vậy. Nhưng hắn một lòng muốn làm một cái hắn cho là hắn hướng tới như vậy người cao quý. Hắn kêu Đoạn Ngoan, bị thầm nói trên trở thành Tô Việt đệ nhất cao thủ Đoạn Ngoan. Tô Việt là chỉ Tô Châu và Việt Châu. Tô Châu, thiên hạ giàu nhất. Việt Châu địa vực rộng hào phóng lại dân phong dũng mãnh. Đây chính là thiên hạ 13 châu trong địa vị tương đối trọng yếu hai cái châu lớn. Cho nên có thể bị trở thành Tô Việt đệ nhất cao thủ. Tuyệt không phải thổi phồng đi ra. Mộc Tú tại Lâm Phong tất tối. Mộc Tú tại Lâm Phong không thể tối. Vậy còn chưa đủ để thuyết minh vấn đề. Như một cái người có học được gọi là mình là kinh châu thứ nhất văn hào. Không chừng bao nhiêu người cười nhạo hắn. Còn sẽ có người tới cho hắn điểm màu sắc xem. Đổi thành võ giả vậy độc nhất vô nhị. Có người dám tự xưng kinh châu đệ nhất cao thủ. Liền nhất định sẽ có đếm không hết người đến tìm hắn khiêu chiến. Đoạn Ngoan ở Việt Châu liên tục khiêu chiến 36 môn phái cao thủ. Chưa từng thua trận, vì nêu cao tên tuổi. Hắn từ Việt Châu đánh tới Tô Châu. Tô Châu người trong giang hồ tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng mà liên tục 7 tháng, hắn đánh bao nhiêu trận đã không nhớ rõ. Vẫn không có thua trận. Vì vậy, tự phụ hắn đi cầu gặp Lý Huynh Hổ. Muốn thỉnh cầu một cái tướng quân làm một chút. Lý Huynh Hổ xem thường hắn người như vậy, cảm thấy hắn cố làm ra vẻ hơn nữa quá liều lĩnh, coi như là có bản lãnh thật sự, cuồng ngạo quá mức, như cũ sẽ bị người không thích. Lý Huynh Hổ dưới quyền mưu sĩ liền ra một chú ý, để cho Đoạn Ngoan dẫn người Long Đại Hưng thành ám sát hoàng đế. Nếu như thành công, liền cho hắn một cái tướng quân. Đoạn Ngoan mang một đám dưới quyền thật lên đường. Nhưng mà đi tới Đại Hưng thành thời điểm bỗng nhiên kịp phản ứng. Mình đây là bị Lý Huynh Hổ đỡ đạn dùng. Dưới cơn nóng giận, hắn chạy đi đầu dựa vào quan phủ. Kết quả vừa vặn gặp một chàng cơ duyên. Hoàng đế vậy thì càng hoàn toàn thanh trừ trong triều đình những cái kia mầm tai họa. Nhưng là hoàng đế không đủ nhân viên dùng. So với trong Đại Hưng thành tất cả gia tộc lớn từ cành lá đan chen. Hoàng đế bên người người có thể xài được giống như là mấy cây cô đan đan tuyến. Chính là như vậy một cái cơ hội hạ. Đoạn Ngoan mang người hắn là hoàng đế ra đại lực. Đại Hưng thành bên trong mấy chục nhà bị đồ sát. Hắn xung phong ở phía trước. Tất cả trong đại gia tộc cao thủ tự nhiên không phải số ít. Có thể không người có thể ngăn hắn nhất kích. Hoàng đế dương cạnh phá lệ vui sướng. Bằng trắng nhặt được một cái một nhóm cao thủ. Vừa vặn bổ phương chư hầu rời đi Đại Hưng thành thiếu. Nhưng hoàng đế người như vậy, lại làm sao có thể thật tín nhiệm giang hồ khách. Hắn liền phương chư hầu cũng không tín nhiệm. Huống chi là Lý Huynh Hổ người. Hắn chỉ là để cho đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu lợi dụng Đoạn Ngoan cái này một nhóm người. Cũng phải tới giám thị úy chỉ quang minh. Hai là trong bóng tối tiếp tục diệt trừ Dương Huyền cơ người. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu rất mạnh. Nói thế nào đi nữa vậy đã miễn cưỡng tiến vào một cảnh giới. So thiên hạ thứ 7 hơi kém một bậc. Nhưng mà Huệ Xuân Thu đối thiên hạ thứ 7 là kinh. Đối Đoạn Ngoan là sợ hãi. Cũng may, Đoạn Ngoan người như vậy tốt nhất lợi dụng. Đoạn Ngoan muốn chỉ là danh lợi. Hoàng đế kê biên tài sản liền như vậy nhiều gia tộc lớn. Lấy được lợi khá nhiều. Đây cũng là hoàng đế có thể thành lập càng nhiều lính mới chỗ sức mạnh. Hoàng đế lại càng không sẽ keo kiệt trên đầu môi phong thưởng. Trực tiếp cho Đoạn Ngoan một cái nhất đẳng bá tước vị. Quan chức cũng cho đến cấm quân chính tứ phẩm trung lang tướng. Mặc dù là không có quân quyền, nhưng mà quan chức tước vị đều cho. Đoạn Ngoan hài lòng không được. Hắn người này đơn giản. Cho hắn mong muốn, hắn liền cho hồi báo. Cho nên lần này, Huệ Xuân Thu để cho hắn âm thầm nhìn chằm chằm Úy Chỉ Quang Minh. Hắn tới, không khéo chuyện, hắn coi trọng cái đó cô gái đồ tím. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.